Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 463, chương 463, đầu chọc bảo đảm bình an. Cửu Diệu vực lớn, theo lấy Cửu Diệu thế lực hủy diệt. Mảnh này thổ địa nghênh đón nó mới kẻ thống trị. Ở La Hầu vực lớn chúng thế lực tiếp quản mảnh này vực lớn sau. Bọn hắn một lần nữa phân phối tất cả linh quáng tài nguyên. Ngày tiếp theo nguyên bản cổ ngữ đàm phán đến 10 cái tài nguyên sinh ra chút cũng bị La Hầu thế lực cướp đi. Mặc dù các người chơi vì thế cảm động tức giận, nhưng là cái này kết quả kỳ thực cũng ở các người chơi dự liệu bên trong. Cho dù lúc trước thần diệu quyết định đem này bộ phận tài nguyên phân phối cho bọn hắn, cũng bất quá là muốn ở nguy cơ bước ngoặt tạm thời đem bọn hắn ổn định, mà không phải thật chắp tay muốn cho. Làm thành có lấy càng thực lực cường đại La Hầu chung thế lực ở tiếp quản Cửu Diệu sau, đương nhiên sẽ không lại cho các người chơi mặt mũi, không lưu tình chút nào đem bọn hắn khu trục ra rồi. Cửu Diệu ở triệt để khống chế Cửu Diệu vực lớn sau, thừa xuống liền là lợi ích phân phối. Mỗi cái La Hầu thế lực ở giữa lợi ích phân chia cùng với Tân Vương La Tu lên ngôi. Vì thế La Hầu vực lớn chúng thế lực đều trở nên bận rộn, đang vì mình chỗ tại chủng tộc tranh thủ tài nguyên phân phối chán, đồng thời cũng bắt đầu dựa theo cổ nghi thức chuẩn bị phong vương đại điển. Giờ phút này cùng Cửu Diệu tiếp giáp hoang vu thảo nguyên chỗ, một tên người chơi chính vội vàng hướng lấy Cửu Diệu vực lớn mà đi. Ở ảnh bộ gia trì xuống, hắn bóng dáng lôi ra một đạo tàn ảnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở vượt qua Bắc Kỳ biên giới tuyến tiến vào Cửu Diệu sau, hắn bước chân chậm dần, trở nên cảnh giác lên. Hiện giai đoạn mặc dù La Hầu vực lớn không có tiến công Bắc Kỳ ý tứ, nhưng là ở các người chơi xem ra, La Hầu vực lớn chúng thế lực tất nhiên sẽ không bỏ qua tiến công Bắc Kỳ cơ hội. Chiến tranh sớm muộn sẽ tới, mà lại ở Cửu Diệu vực lớn, La Hầu binh sĩ gặp được bọn hắn người chơi không có mảy may lưu tình. Cho nên thân ở Cửu Diệu vực lớn, nguy hiểm hệ số liền tăng lên rất nhiều. Tự nhiên được cảnh giác, lần nữa đi tới một đoạn khoảng cách, tên này người chơi ngừng lại rồi bước chân, sau đó ấn mở rồi bạn tốt danh sách, lập tức các bạn tốt ảnh chân dung hiện lên. Hắn lựa chọn rồi trong đó một tên người chơi ảnh chân dung. Lựa chọn rồi đối thoại. Thời ảnh, ta đã đến Cửu Diệu rồi. Lại cùng ngươi xác nhận dưới. Vũ khí là không phải ở Cửu Diệu phía đông Phong Lang lĩnh. Ngạo kiếm, sẽ không sai. Này thanh vũ khí bị phân phối đến rồi phía đông Phong Lang lĩnh. Nơi đó bây giờ bị La Hầu thế lực, Hắc Ma tộc, khống chế. Chú ý an toàn. Thời ảnh, rõ ràng rồi, tiếp xuống đến nhìn ta đi. Nói xong, thời ảnh liền cúp máy rồi thông tin, mở ra rồi địa đồ, bắt đầu xem xét Phong Lang lĩnh vị trí cụ thể. Hắn lần này tới Cửu Diệu vực lớn tự nhiên không phải đến xem ánh sáng, mà là bị ủy thác rồi nhiệm vụ, mà nhiệm vụ người ủy thác chính là ở các người chơi trong miệng treo tường đoàn thành viên một trong Ngạo Kiếm. Mà lần này nhiệm vụ cùng một cái vũ khí có quan hệ. Lúc trước Cửu Diệu vực lớn cùng La Hầu vực lớn chiến tranh bên trong, có một chuôi vũ khí để các người chơi khắc sâu ấn tượng, vậy liền là tinh diệu trong tay Gai Băng. Đối với chuôi này truyền kỳ phẩm chất vũ khí, các người chơi tự nhiên 10 phần nóng mắt. Này trong đó liền bao quát Ngạo Kiếm. Ngạo Kiếm để ý nhất cũng không phải là chuôi này Gai Băng, mà là rèn đúc Gai Băng sử dụng đến tài liệu. Vì thế Ngạo Kiếm riêng biệt hỏi thăm rồi Móc Đồng. Từ Móc Đồng trong miệng hắn biết được, chuôi này Gai Băng nội bộ ẩn chứa các loại hiếm hoi linh tài không xuống 5 loại. Cái khác đỉnh cấp băng linh quáng càng là phong phú, là khó được truyền kỳ phẩm chất vũ khí. Ở biết rõ rồi chính mình không có đoán sai sau, Ngạo Kiếm vô cùng động tâm, bởi vì hắn gánh vác 9 chuôi linh kiếm bên trong thì có một thanh băng thuộc tính linh kiếm. Mà hắn linh kiếm nghĩ muốn thăng cấp, trừ rồi thực lực bản thân tăng lên bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là cắn nuốt đối ứng thuộc tính linh tài. Linh quáng, ngạo kiếm thủy chung muốn đem chính mình 9 chuôi linh kiếm toàn bộ tiến hóa làm truyền kỳ phẩm. Chất vũ khí, thậm chí cao hơn, cho nên chuôi này gai băng ở ngạo kiếm xem ra 10 phần trọng yếu. Ở hắn xem ra, chỉ cần băng linh kiếm thôn phệ này gai băng, nói không chừng liền có thể sinh ra càng mạnh truyền kỳ phẩm chất linh kiếm. Thế là ngạo kiếm động thủ rồi. Vì thế hắn riêng biệt tiến về cửu diệu vực lớn, nghĩ muốn từ La Hầu thế lực trong tay cướp đi này thanh vũ khí. Nhưng rất là tiếc nuối, mặc dù hắn thực lực đã tiếp cận quỷ đốc cao giai, nhưng là đối mặt La Hầu vực lớn quỷ tướng, quỷ vĩ ương, vẫn như cũ là lực bất tòng tâm, nếm thử rồi mấy lần, toàn bộ thất bại. Ở dưới loại tình huống này, ngạo kiếm tìm được rồi thời ảnh, hy vọng hắn ra tay trợ giúp chính mình. Đối với ngạo kiếm thỉnh cầu, thời ảnh một phen do dự sau, đáp ứng rồi xuống tới. Bởi vì đây là một cái khiêu chiến, mà hắn ưa thích khiêu chiến, mà lại cái này khiêu chiến rất phù hợp hắn thân phận, bởi vì hắn là trộm môn vì số lượng không nhiều truyền nhân một trong. Trộm môn ở hiện đại xã hội phổ biến được xưng là tiểu thâu, ăn cắp, cường đạo, là xã hội trên đặc thù quần thể, phá hư trật tự xã hội, bị người chơ chẽn. Nhưng là trên thực tế, chân chính trộm môn cũng không phải là thế nhân hiểu rồi biết như vậy. Những cái kia tiểu thâu, ăn cắp, cường đạo, ở bọn hắn trộm môn thành viên trong mắt, đồng dạng vì đó chơ chẽn. Bọn họ cùng trộm môn phong cách hành sự có lẽ có chỗ tương tự, nhưng là mục đích lại hoàn toàn khác biệt. Trộm môn thành viên làm là xấu chuyện, mục đích lại là tốt chuyện. Cướp phú tế bẩn ở trộm môn cũng không phải là trò đùa. Bọn hắn cũng xác thực dùng hành động thực tế làm rồi rất nhiều vì nước vì dân chuyện. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn như cũ lưng lên rồi tặc nhân bêu danh. Này ở trộm môn thành viên nghĩ đến, đúng là oan uổng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, trộm đại biểu là đánh cắp, không động võ, không thương tổn tính mạng người. Đắc thủ liền đi, bị phát hiện cũng tuyệt không dùng sức mạnh. Mà tặc lại khác biệt, cướp, cướp, đoạt, dùng vũ lực cướp đoạt đây mới gọi là tặc, hoàn toàn là hai khái niệm. Bất quá bêu danh lưng nhiều rồi, cũng thành thói quen. Dù sao bọn hắn là đen sẫm bên trong thế lực, không có khả năng đi cùng thế nhân giải thích cái gì. Theo lấy thời đại biến thiên, trộm môn ý nghĩa cũng càng ngày càng mơ hồ, đồng thời cùng tiểu thâu chờ nghĩa sâu vẽ lên rồi giấu bằng. Này ở thời ảnh nghĩ đến, cũng là trong lòng bất đắc dĩ, mặc dù trộm môn dần dần biến mất tại thế, nhưng là ở cái này mặt pháp thời đại tu luyện giới, bọn hắn danh khí không thể bảo là không vang, mà trộm môn một mạch có thể vượt nóc băng tường. Dùng người khác thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đánh cắp đến chính mình cần muốn đồ vật, cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì trộm môn thành viên đều là người tu luyện, mà không phải người bình thường, mà lại trộm môn bên trong, đối với mỗi cái thành viên còn có lấy 10 phần tỉ mỉ phân chia. Khác biệt sở trường có khác biệt xưng hô, ví dụ như trộm, dưới tay nắm cửa, vượt tường cao, đợi một chút, mỗi cái xưng hô đều đại biểu cho đều tự sở trường tu luyện pháp môn. Chỗ học mặc dù phức tạp, nhưng cũng phân ra rồi trộm môn khác biệt thành viên ở giữa đặc điểm. Nhưng đã đến hiện đại, những này khái niệm cũng đều trở nên mơ hồ. Cơ bản trên không có cái gì đặc biệt danh xưng hạn chế. Mà lại hiện tại trộm môn thành viên cũng sẽ không tuyển chọn một cái phương hướng đi tinh tu, mà là tất cả trộm cướp pháp môn đều sẽ đi học một chút. Cho dù năm 2319 rồi, Trộm môn cũng không có ẩn cư núi rừng, làm thế ngoại thần tiên, mà là hoàn mỹ dung nhập rồi hiện đại sinh hoạt bên trong. Mà Thời Ảnh chính là một tên vừa tốt nghiệp chẳng phải ở một công ty vào chức lập trình viên, còn không có đầu chọc loại kia. Đồng thời Thời Ảnh vẫn là một tên trò chơi kẻ yêu thích. Tự nhiên cũng không sai qua chinh chiến tại tuyến, trở thành rồi trong đó một tên người chơi, cũng trầm mê trong đó. Bất quá hắn đặc điểm ở trong trò chơi cũng không có bất kỳ cái gì thiểm quang chút. Dù sao các người chơi trang bị đều là mặc tại trên người. Vật phẩm càng là gửi tại không gian bên trong, nghĩ muốn trộm lấy, dù là thủ đoạn mình thông thiên đều không có biện pháp nào. Mặc dù hắn hiện tại là chinh chiến trang chủ diễn đàn 10 phần nổi danh thích khách người chơi, đi ra rất nhiều thích khách kỹ xảo dạy học, nhưng cũng không bằng Bắc Kỳ treo tường các người chơi như vậy nổi danh. Nói đến cùng, Thời Ảnh cảm thấy chính mình trộm môn thủ đoạn ở trong trò chơi không dùng được, mà chính mình thiếu là một cái cùng loại với thích khách nghề nghiệp truyền thừa, hoặc là ẩn tàng chức nghiệp. Chỉ cần đạt được những này đặc thù truyền thừa, Thời Ảnh tin tưởng mình tuyệt đối có thực lực bước lên Bắc Kỳ treo tường đoàn, trở thành một thành viên trong đó. Mà hắn cùng Ngạo Kiếm quen biết là bởi vì một lần khiêu chiến, làm thành phần tử hiếu chiến Ngạo Kiếm có một đoạn thời gian khắp nơi khiêu chiến bị diễn đàn các người chơi xưng là cao ngoạn cái đám kia người chơi. Mà Thời Ảnh chính là trong đó một trong, không có chút nào ngoài ý muốn. Thời Ảnh bại rồi, bị Ngạo Kiếm hung hăng ngược rồi một lần. Bất quá hắn ám sát kỹ xảo đồng dạng đạt được rồi Ngạo Kiếm công nhận. Ở nói chuyện phiếm bên trong hai người lúc này mới phát hiện, đối phương đều là hiện thực bên trong người tu luyện. Thế là, bọn hắn tăng thêm bạn tốt. Sau đó tuy có qua mấy lần gặp mặt, nhưng cũng không có quá nhiều giao lưu. Lần này vì rồi đạt được gai băng, Ngạo Kiếm tiến về Cửu Diệu vực lớn, vài lần ra tay không quả sau, hắn nghĩ tới rồi Thời Ảnh. Bởi vì Thời Ảnh là trộm môn thành viên, đối ăn cắp 10 phần có nghiên cứu, Ngạo Kiếm tin tưởng người này có lẽ sẽ có biện pháp trợ giúp chính mình từ La Hầu thế lực trong tay trộm được gai băng. Thời Ảnh năng lực đối người chơi là vô hiệu, nhưng là La Hầu thế lực nhưng không có các người chơi vũ khí trang bị khóa lại công năng, có thể theo lấy tử vong mà bị thu về, càng không có không gian chữ vật, cho nên Ngạo Kiếm xem ra Thời Ảnh năng lực vẫn là có đất dụng võ. Đương nhiên, Ngạo Kiếm cũng chỉ là ôm lấy hy vọng, cũng hứa lấy rồi Thời Ảnh cách xù hồn tệ thù lao. Được hay không được, vẫn là phải xem Thời Ảnh phải chăng có trộm môn truyền thuyết bên trong như vậy, quỷ thần khó lường, đánh cắp bản sự rồi. Tại xác định xong phương vị sau, Thời Ảnh bắt đầu hướng lấy Phong Lang Lĩnh tiến lên, thân hình lần nữa hóa thành ảo ảnh. Đối với như thế gian khổ nhiệm vụ, Thời Ảnh ở cảm thấy áp lực đồng thời, cũng vì đó hưng phấn. Tự xưng là 24 thế kỷ 3 tốt thanh niên Thời Ảnh. Ở hiện thực bên trong mặc dù học rồi một thân trộm môn bản sự, nhưng lại chưa bao giờ tận hứng qua. Cho tới bây giờ đều là trộm đến liền trà, qua cái tay nghiện mà thôi. Cho tới bây giờ không đi thật trộm, cũng liền là soát độ thuần thục, phòng ngừa không thạo mà thôi. Nhưng là lần này khác biệt, xâm nhập địch hậu. Ở đông đảo quỷ tướng, quỷ vĩ ương, thậm chí quỷ hoàng cường giả dưới mí mắt trộm đi gai băng. Như thế độ khó coi là thật cao không thể tưởng tượng. Nhưng là ở Thời Ảnh xem ra, dạng này khiêu chiến mới có ý tứ. Nếu như không có khiêu chiến, làm sao lộ ra ta trộm môn thủ đoạn lợi hại. Cho nên hắn tiếp nhận lần này khiêu chiến. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Lúc trước Thời Ảnh ở chinh chiến trang chủ diễn đàn được xưng là cao ngoạn thời điểm, hắn từng nói khoác, hắn không sai biệt lắm là toàn khu thứ nhất thích khách người chơi rồi. Thẳng đến có một ngày, Tiểu Mặc cùng tiểu dữ tử quật khởi rồi. Đang trang bức bị đánh mặt sau, hắn đổi rồi cái thuyết pháp, xưng chính mình vì toàn khu trước ba thích khách. Thẳng đến gần nhất, một vị nào đó tiểu thí hài trở thành rồi toàn khu công nhận thích khách chi vương. Không có cách nào thời ảnh lần nữa đổi xưng hô, đổi tên toàn khu năm vị trí đầu thích khách người chơi. Vì rồi tròn trên cái này bước, lần này khiêu chiến cũng là chứng minh, để diễn đàn các người chơi nhìn thấy hắn thực lực, đem chính mình chứa bức cho tròn trên. Ở hướng phong lang lĩnh tiến lên trên đường, thời ảnh lại một lần nữa ngừng lại rồi bước chân, bởi vì hắn phát hiện, đường này trên La Hầu binh sĩ quá nhiều rồi. Thậm chí có một lần suýt nữa bị phát hiện, bởi vì gần nhất tài nguyên vấn đề phân phối, rất nhiều La Hầu thế lực đều đang dò xét cửu diệu địa hình, dò xét cụ thể tài nguyên vị trí chờ, dẫn đến La Hầu quân binh sĩ đều bị điều động rồi ra ngoài. Có thể nói chỗ nào cũng có thể gặp được La Hầu binh sĩ. Nghĩ đến nơi này, thời ảnh bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào nhanh chóng đi đường đồng thời mà không bị phát hiện. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi gần nhất diễn đàn nhìn thấy thứ nhất thiếp mời. Đầu chọc bảo đảm bình an. Cái này thuyết pháp là có căn cứ. Nguyên nhân gây ra là một tên gọi Viên Phương, người chơi ở La Hầu vực lớn làm xuống một ít chuyện. Để đầu chọc trở thành rồi rất nhiều La Hầu binh sĩ trong lòng ác mộng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục